khi chia tay, em sống vui hay đang buồn, rồi làm như em lo lắng, em quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay, em đã yêu thêm một người khác, rồi làm như sao có thể không biết là anh học yêu bản thân hơn, anh học quen với cô đơn, cố quên một điều mà anh ngỡ là mãi mãi. Em tàn nhẫn bỏ anh đi, không mang đến chút nghĩ suy, để anh ở lại nhìn đâu cũng đau. Vì anh yêu đuối, muôn đời anh vẫn yêu đuối, anh che hết đi bằng những gượng cười, chẳng để ai nhận ra rằng anh yêu đuối. Muôn đời anh vẫn yêu đuối, anh đâu phải em đâu thể hiểu được. Nếu như không mạnh mẽ, anh biết phải thế chia tay. Anh sống vui hay đang buồn, rồi làm như em lo lắng, em quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay, em đã yêu thêm một người khác, rồi làm như sao có thể không biết là anh học yêu bản thân hơn, anh học quen với cô đơn, cố quên một người mà anh ngỡ là mãi mãi. Em tàn nhẫn bỏ anh đi, không mang đến chút nghĩ suy, để anh ở lại nhìn đâu cũng đau. Vì anh yêu đuối, muôn đời anh vẫn yêu đuối, anh che hết đi bằng những gượng cười, chẳng để ai nhận ra rằng anh yêu đuối. Muôn đời anh vẫn yêu đuối, em đâu phải anh đâu thể yêu được. Nếu như không mạnh mẽ, anh biết phải thế nào. Vì anh yêu đuối, muôn đời anh vẫn yêu đuối, anh che hết đi bằng những gượng cười, chẳng để ai nhận ra rằng anh yêu đuối. Muôn đời anh vẫn yêu đuối, em đâu phải anh đâu thể hiểu được. Nếu như không mạnh mẽ,